chỉ muốn thích em. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, lời nói của cô làm chị Uyên bật cười. Tháng 3 gió xuân khẽ thổi, bên ngoài xe là cây ngô đồng vừa mới đâm chồi trên một con phố dài, làn gió ngang qua kẽ hở của cành cây mang theo sức sống mơn mởn đến trước mặt. Anh mở cửa sổ, làn gió dạo chơi trong xe càng làm cho tiếng cười vô cùng trong trèo. Văn Tưởng bị cười chẳng hiểu làm sao, nghiêng đầu nhìn anh một cái. Sườn mặt của người đàn ông vô cùng rõ ràng trong ánh sáng ban ngày, lông mi dày đen như lông quạ, sống mũi cao thẳng, bên má bởi vì cười mà lõm vào như xoáy nước nông. Nhìn hồi lâu còn có thể nhìn thấy vết sẹo cũ khó thấy bên thái dương phải của anh. Người đẹp thì đẹp thật nhưng ngốc cũng thật sự ngốc. Chỉ Uyên cười đủ rồi, quay đầu nhìn cô trong đôi mắt đen nhánh còn có chút ý cười. Tôi đói bụng, đi ăn trước đi, nhưng tôi có thể đợi cô ăn xong mới nói. Đi đi, để thuận tiện nên bọn họ ăn ở chỗ mà lần trước hai người tình cờ gặp nhau, là nhà hàng gần bệnh viện. Vốn dĩ lái xe cũng không quá xa nhưng gặp phải giờ cao điểm tan làm nên kẹt xe hơn 10 phút. Đợi đến nhà hàng, quy quy củ củ ăn cơm xong, chị Uyên như sợ cô tiêu hóa không được tốt nên đề nghị đi dạo bờ sông gần đó một chút trước. Văn Tưởng không từ chối. Thời tiết tháng 3 đã ấm lại, bên bờ sông vào buổi chiều cũng có khá nhiều người. Hai người sóng vai đi với nhau, khoảng cách ở giữa có thể nhét vừa một người. Đại khái đã đi được hơn 10 phút, chỉ Uyên ước chừng thời gian cũng không khác lắm, dù mắt nhìn hai cái bóng từ đầu đến cuối vẫn không sát vào nhau lúc ẩn lúc hiện trên mặt đất, thản nhiên mở miệng. Văn Tưởng, tôi đã suy nghĩ kỹ về đề nghị của cô. Văn Tưởng khẽ ngừng thở một chút, giọng điệu bình tĩnh. Anh nói đi, tôi cảm thấy, anh dừng bước chân, ánh mắt từ cái bóng trên mặt đất rơi xuống người đối diện. Có lẽ chúng ta vẫn không thích hợp lắm, đáp án như dự đoán, Văn Tưởng cũng không thể nói rõ là có thất vọng hay không, gật gật đầu. Đoán được, phản ứng của cô quá mức bình tĩnh, một chút buồn và khó chịu sau khi bị từ chối cũng không có, trong lòng chỉ Uyên đại khái đã đoán ra được, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, giọng điệu nhẹ nhàng từ từ. Tôi không biết bác Tưởng nói như nào với cô mà khiến cho cô một chút từ chối chuyện kết hôn này cũng không có. Bạn cũng sẽ thích, Edit, Hát Văn, quan hệ nhầm lẫn, Đông Ca, 7, 5 cây 498, quan hệ nhầm lẫn Hán Việt Thác Vị, quan hệ tác giả, Đông Ca Convert, Vespertin và Hàn Lạc Editor, Gia Gia. Blog bìa chiêu cáo thiên hạ tình trạng Convert đang tiến hành. 5 tháng ấp ủ tình nồng, 3 cây 111. Mỗ mỗ nói, là thần tiên đáng chết nghìn đao nào đã đem ta đến cái nơi quỷ quái này. Còn mang đến một lão công, em, cuốt, Diêm La mặt lạnh, em, cuốt, này cho ta, cô nương ta còn CS full, vầy tích, trầm trầm, 13, 9 cây 727, vầy tích tác giả trầm trầm số chương, 23 chương nguồn, Vespertin Edit, Ninh Hinh thể loại, ngôn tình hiện đại, duyên trời tác hợp, 1v1 ngược ngày đổ móng 10. 10 ngày hoàn, cô vợ hung dữ, như quả ngã khả dĩ. 6 cây 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vợ hung dữ tác giả, như quả ngã khả dĩ editor, Sam thể loại hiện đại, thanh mai trúc mã độ dài, 60 chương. Hai ngoại truyện poster tâm tít tắc nguồn edit khoang khon. Hoàn, dưới biển có sao không? 3, 1 cây 233, tác giả thực thanh yểu thể loại nguyên sang, ngôn tình hiện đại, he tình cảm gương vỡ lại lành, vườn trường, thị giác nữ chủ, số chương, 10 nguồn convert, v1 đêm 7 năm. Thiên Viễn Đại, 15, 4 cây 838, tên gốc 30 hãy gả thể loại nguyên sang, ngôn tình hiện đại, he tình cảm cương vỡ lại lành, thị giác nữ chủ, số chương, 37 chương, Raw Wiki, Su Ba Hoang Edit Anh Ngày. Hoàn, chấp niệm tương ngộ, thánh yêu, CP 88, 14, 1 cây 17 k, tên truyện chấp niệm tương ngộ tác giả thánh yêu nhân vật chính, hạ chấp ngộ ích tống tương niệm thể loại hiện đại. Ngôn tình tình trạng Hoàn, văn án tống tương ni. Nhưng tôi biết rõ cô ngoài xã giao bình thường với tôi ra thì không có tình cảm gì khác, nói muốn cùng tôi thử có lẽ cũng có nguyên nhân bất đắc dĩ. Chỉ là con người tôi ấy, không quá thích bị ép buộc, tính cách lại tản mạn, càng quản tôi lại càng dễ phản nghịch. Cô rất tốt, tôi cũng thật sự xem cô là bạn mới nói những lời này với cô, nếu như cô có cái gì. Chỉ Uyên nói đến đây, bỗng nhiên nhìn sang bên cạnh, lúc này mới phát hiện ra bắt đầu từ lúc nãy Văn Tưởng vẫn cúi đầu không nói gì. Anh dừng lại một chút, đứng tại chỗ gọi một tiếng. Văn Tưởng, hừm, cô đáp lại một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua. Màn đêm buông xuống, những ánh đèn rực rỡ lấp lánh đã sáng lên ở các tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau bên bờ sông, cây dương liễu ven bờ rủ những nhánh cây xuống, phất phơ lảo đảo theo gió. Văn Tưởng đúng lúc đứng ở nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối do bóng cây đổ xuống. Hôm nay cô ăn mặc đơn giản ngày thường, chiếc áo len rộng màu xanh da trời kết hợp với quần jean xanh nhạt đến mắt cá chân, dưới chân đi đôi giày nhỏ màu trắng dòng Gucci A. Vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt đào hoa mơ màng động lòng người, chẳng qua vẻ mặt có hơi ngần ngơ như bị cái gì đả kích nghiêm trọng. Chỉ Uyên có đầy lời muốn nói bỗng nhiên lại không biết nên nói như thế nào, đắn đo nửa ngày mới chậm chạp hỏi câu. Cô không sao chứ, Văn Tường thở dài. Không sao, chỉ Uyên thầm nghĩ cô xem tôi mù rồi à, cô bây giờ nào giống với người không sao. Hai bên trầm mặc một lát, anh hỏi. Không phải cô để tâm đến việc tôi từ chối chuyện này của cô chứ? Không, không để ý anh từ chối tôi cảm thấy rất bình thường. Dáng vẻ Văn Tường tự nhiên thoải mái, chỉ là giọng điệu hơi phiền muộn. Tôi đang suy nghĩ nước sông ở đây có sâu không, có lạnh không thôi. Chỉ Uyên bắt đầu luống cuống, anh còn chưa từng thấy Văn Tường như này. Lần trước kháng hôn khiến cho hai nhà cắt đứt quan hệ, ông cụ Trì đã ném nghiên mực vào đầu anh, lần này ầm ĩ ra mạng người, đoán chừng cái nghiên mực kia của ông cụ sẽ chôn cùng với anh luôn. Chỉ Uyên nhớ lại, giơ tay sờ vết sẹo bên thái dương theo bản năng, qua mấy giây lại thả xuống, đầu lưỡi liếm khóe môi. Văn Tường, thật ra chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh muốn nói chuyện không đến nông nỗi đó, lời còn chưa nói xong bị Văn Tường cắt ngang. Ý của anh tôi đã hiểu rồi, nếu không có chuyện gì khác thì anh về trước đi. Chỉ Uyên vẫn giữ phong độ thân sĩ đồng thời lại sợ cô thật sự sẽ làm chuyện ngốc gì. Vậy tôi đưa cô về. Không cần, chỗ này cách bệnh viện không xa, tôi quay lại lái xe về. Vậy, Văn Tường cắt ngang lời anh, khẽ cười. Dù gì cũng cho tôi chút không gian buồn chứ, được không? Chỉ Uyên lớn như vậy nhưng vẫn chưa nếm khổ trong tình yêu, từ trước đến giờ đều là anh từ chối người khác, cũng chưa biết tư vị bị người khác từ chối là như nào. Nhưng anh thấy, bị anh từ chối và cô sẽ buồn là hai chuyện chẳng hề tồn tại quan hệ nguyên nhân kết quả, dù sao cô cũng không thích anh. Từ từ, vậy ngộ nhỡ, lỡ như trước đó cô vì để anh chú ý mới làm bộ không thích anh. Nếu không thì tại sao ngay từ đầu cô lại chẳng có ý kiến gì với chuyện kết hôn này? Chỉ Uyên càng nghĩ càng thấy bản thân có lý nên lại càng không dám để cô quay về một mình, anh nhíu mày mím môi, giọng không cho từ chối. Vậy tôi đưa cô quay về bệnh viện. Thôi được rồi, hai người lại từ bờ sông quay về nhà hàng lấy xe rồi lại quay về bệnh viện. Phút cuối cùng trước khi xuống xe, Văn Tường tháo dây an toàn ra, ngẩng đầu hỏi. Đúng rồi, hiện tại anh có người thích rồi sao? Chỉ Uyên động động tay, xoa xoa bụng ngón tay, khẽ lắc đầu. Không có, nói, đùa, anh cũng không phải ngốc, cho dù là có cũng không nói ra vào lúc này, đã kích thích người ta cả đêm rồi, lỡ như không cẩn thận lại nói sai, Chỉ Uyên sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì mất. Văn Tường không chú ý đến những suy nghĩ linh tinh này của anh, nói một tiếng. Tạm biệt, rồi đẩy cửa xe ra ngoài. Chỉ Uyên ngồi trong xe nhìn bóng lưng cô đi xa, sau đó chạy xe đến bên cạnh cửa của bãi đậu xe bệnh viện, đợi hơn 10 phút mới nhìn thấy xe của Văn Tường ra. Khoảng thời gian trước Tiếu Mạnh đến đồn cảnh sát xử lý chuyện tông vào đuôi xe, lúc nhìn thấy ảnh chụp hiện trường, Chỉ Uyên nhìn xe của Văn Tường cũng thấy được biển số xe của cô nên vẫn có chút ấn tượng. Từ bãi đậu xe đi ra rồi rẽ phải là đường chính, Chỉ Uyên vẫn duy trì khoảng cách một chiếc xe mà đi theo sau xe cô, cứ vậy đi đến bên ngoài tiểu khu nhà cô. Đợi đến lúc thấy người đi vào, anh dựa vào lưng ghế thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại khởi động xe rời đi. Sau khi về đến nhà, Văn Tường thấy Hứa Nam Chi đang ở trong phòng tắm nên cô ngồi trong phòng khách một lát. Thật ra tối nay cô cũng không có nói dối, lúc ấy quả thật cô có hơi buồn. Nhưng cô buồn không hoàn toàn là do bị Chỉ Uyên từ chối, mà là cô không có lựa chọn, không có đường lui. Vốn dĩ Văn Tường cũng muốn khoanh tay đứng nhìn nhưng đêm đó ở nhà họ Văn, có lẽ bởi vì nhớ đến quá khứ hay bởi vì mềm lòng nên cô đã động lòng trắc ẩn. Nghĩ muốn làm chút chuyện gì đó thay Tường Viễn Sơn hay là Văn Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian không gặp mặt Chỉ Uyên, Văn Tường cũng đã nghiêm túc suy nghĩ quan hệ sau này với Chỉ Uyên, có đôi khi trong phút chốc xúc động cô đã nghĩ không quan tâm gì nữa mà ầm ĩ một trận. Nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, cô không làm được chuyện khoanh tay đứng nhìn, cả chuyện không quan tâm gì nữa cũng không làm được. Đưa ra đề nghị muốn thử với Chỉ Uyên không phải là quyết định trong lúc kích động, Văn Tường cũng biết rõ rằng Chỉ Uyên sẽ không đồng ý, thái độ của anh ngay từ đầu đã tỏ ra rất rõ. Nhưng Văn Tường vẫn muốn thử lại một lần nữa, dù sao trong chuyện kết hôn này, cô được thiên vị có thể thúc đẩy chuyện này. Văn Tường ngồi trong phòng khách hơn 10 phút, Hứa Nam Chi mới lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, thấy cô ngồi ở đây còn bị dọa sợ. Cậu về từ lúc nào vậy, sao một chút tiếng động cũng không có. Mới về, Văn Tường cầm quả quýt trong tay, nghiêng người dựa sát cô ấy. Chi Chi, tớ hỏi cậu một chuyện, Hứa Nam Chi đắp mặt nạ, giọng nói mơ hồ. Ừm, cậu hỏi đi. Lúc đó cậu, Văn Tưởng vô thức nắm chặt quả quýt, liếm khóe môi dưới. Lúc đó cậu với Tạ Lộ sao ở bên nhau vậy? Chuyện của mấy năm trước nên Hứa Nam Chi phải nghĩ mấy giây. Anh ấy khai giảng năm nhất là tớ dẫn anh ấy đi làm thủ tục rồi trao đổi phương thức liên lạc, sau đó trong bữa tiệc năm mới, anh ấy tỏ tình với tớ, tớ cảm thấy anh ấy cũng ổn nên ở bên nhau thôi. Văn Tưởng trầm mặc, vậy từ lúc cậu ta tỏ tình với cậu đến lúc hai người ở bên nhau thì mất bao nhiêu thời gian? Một buổi tối á, Văn Tưởng yên lặng đưa tay lên gãi gãi lông mày. Cậu cũng không suy nghĩ sao? Suy nghĩ rồi, Hứa Nam Chi còn rất có lý. Tớ suy nghĩ cả một buổi tối còn chưa đủ sao, đổi thành người khác tớ đã từ chối ở đó rồi. Văn Tưởng không còn lời nào để nói. Qua một lúc Hứa Nam Chi như là nhớ ra cái gì, nghiêng đầu nhìn cô. Sao bỗng nhiên cậu lại hỏi tớ cái này vậy? Văn Tưởng vẫn chưa nghĩ kỹ nói chuyện này với cô ấy như nào nên ba lời hai câu nói qua loa. Không có gì, tớ chỉ là tò mò nên tùy tiện hỏi thôi. Cậu mà cũng tò mò chuyện này. Hứa Nam Chi cười một tiếng, còn chưa qua được mấy giây đã lấy lại tinh thần, đột nhiên gỡ mặt nạ ra. Đừng nói là chị Uyên tỏ tình với cậu nha. Văn Tưởng còn chưa phản ứng lại để trả lời, Hứa Nam Chi đã tự cho rằng mình đoán đúng rồi, lòng đầy căm phẫn nói. Móa, tớ biết ngay anh ta chẳng phải thứ tốt gì. Còn kháng hôn cái gì chứ, giả dạng con sói lớn nữa chứ, trong bụng đầy ý nghĩ xấu xa. Hứa Nam Chi càng nói càng tức, thậm chí còn chuẩn bị gọi điện thoại cho Hứa Duệ hỏi cậu ta bây giờ chị Uyên đang ở đâu, nhìn dáng vẻ như muốn trực tiếp mắng chết người ta vậy. Văn Tưởng vội vàng ngăn cô ấy lại, có chút giờ khóc giờ cười. Không có, anh ấy không tỏ tình với tớ, thật sự không có, thật sự không có. Văn Tưởng buông tay ra, cúi đầu xuống khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tớ thổ lộ với anh ấy. Hứa Nam Chi vừa mới yên lặng lúc này hoàn toàn không bình tĩnh được nữa, cả người từ trên sofa nhảy dựng lên, giọng nói vô cùng không thể tin được. Cậu nói cái gì? Văn Tưởng nghĩ chuyện này có giấu cũng không giấu được lâu nên dứt khoát nói đầu đuôi ra. Cũng không thể là nói thổ lộ được mà đó là đề nghị, nhưng cho dù là như vậy thì anh ấy cũng vẫn từ chối, cách trương.